Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng, có chuyện gì từ từ nói mà. Lúc tôi giao người cho ông đã cam đoan với tôi thế nào? Ông không cần nói gì với tôi cả, tôi phải nhìn thấy cô ấy. Viện trưởng Cao thấy hắn lửa giận đã dâng cao, vốn dĩ cũng không dám đắc tội với nhân vật này. Lăng thận nhìn quanh bốn phía. Chỗ của ông nhiều người như vậy, sao cô ấy có thể chạy ra ngoài được? Không, là quản giáo lái xe đưa cô ấy ra ngoài. Cái gì? Ánh mắt Lăng Thận lạnh lẽo. Ai cho phép đưa cô ấy ra ngoài? Vì để phối hợp trị liệu nên tình huống như vậy cũng từng có. Anh Lăng, anh buông tay trước đã. Chúng ta vào trong từ từ nói. Lăng Thận bất thình lình xô viện trưởng Cao ra. Ngón tay hắn hung tợn mà chỉ vào người đàn ông. Tên quản giáo kia đâu? Ở ngoài, vẫn chưa về. Bảo hắn chạy về đây nhanh. Viện trưởng Cao lau mồ hôi lạnh. Không được đâu ạ. Ý gì? Quản giáo Mục là chúng tôi thuê ở ngoài vào, bình thường đã rất khinh người, ai nói đều không nghe. Tôi đã gọi điện cho anh ta lại bảo tôi không được quấy rầy anh ta. Lăng Thận nghe vậy nhíu mày, ánh mắt không hề chớp mà nhìn trừng trừng vào viện trưởng Cao, trong ánh mắt như thể muốn phun ra lửa. Ông sợ một quản giáo sao? Anh Lăng, anh nghe tôi nói, quản giáo Mục không giống những người khác, anh ta... Vậy sao ông lại sắp xếp kẻ đó cho cô ấy? Anh ta quản lý những quản giáo ở đây. Người anh đưa tới, tôi đương nhiên phải sắp xếp những gì tốt nhất cho cô ấy. Những lời này thốt ra khỏi miệng, rơi vào tai Lăng Thận, nghe thành những lời châm chọc nhất. Nếu là quản giáo tốt nhất, sao ra ngoài có thể để cô ấy chạy thoát dưới mắt của mình? Còn nữa, cô ấy mới ở lại đây mấy ngày, vì sao muốn đưa cô ấy ra ngoài? Cái này... Viện trưởng Cao nói không nên lời. Lăng Thận nhấc chân đi đến phía trước. Đi tới phòng cô ấy xem. Vâng. Trên lầu 2, viện trưởng Cao móc chìa khóa ra mở cửa căn phòng. Lăng Thận dẫn đầu đi vào. Đôi mắt như chim ưng quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường. Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng. Viện trưởng Cao khẩn trương nuốt nước miếng. Lăng Thận đi đến cạnh giường, quét mắt trên đó. Lúc cô ấy bỏ đi, căn phòng vẫn thế này sao? Vâng vâng. Ánh mắt Lăng Thận dừng trên người viện trưởng Cao, hung hăng mà nhìn. Hắn đột nhiên nhấc chân đi về phía phòng tắm. Đẩy cửa ra, Lăng Thận đi vào trong. Viện trưởng Cao cũng theo sát. Người đàn ông nhìn thấy dưới bồn rửa tay có cái thùng rác. Hắn đạp bệ thùng, nắp thùng rác liền bật lên. Lăng Thận liếc một cái nhìn vào trong, thấy có cái khăn lông bị ném trong đó. Hơn nữa, mặt khăn lông còn có vết máu nhạt nhạt, như thể đã bị giặt qua nước. Hơi thở hắn gấp gáp lạnh lẽo, giọng run rẩy nói với viện trưởng Cao. Ông nhìn xem, đây là thứ gì? Viện trưởng Cao thò đầu lại gần, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền trắng bệch. Cũng có lẽ là kỳ sinh lý. Viện trưởng Cao, ông đã có thái độ đó, tôi đây cũng cảm thấy tôi không cần thiết phải khách khí với ông. Không không, anh Lăng, có chuyện gì từ từ nói. Nếu vậy mời ông nói thật đi. Viện trưởng Cao mồ hôi lạnh ròng ròng, người là bị phía ông ta đưa đi, hắn khó mà đổ lỗi. Có một số việc vốn dĩ cũng không giấu được. Tôi đã cho người vào xem qua. Chiếc giường kia vốn dĩ có ga trải giường, nhưng sau khi cô ấy mất tích, chúng tôi lại xem thì không thấy. Lăng Thận nện một đấm thật ác vào mặt viện trưởng Cao, nhưng vẫn chưa hết giận mà giáng thêm một đấm nữa. Lúc xuống lầu, Lăng Thận chỉ cảm thấy trời đất u ám. Hắn đứng ở đầu hành lang, cảm giác cảnh tượng trước mặt trở nên mơ hồ. Hắn đưa tay chống vào vách tường bên cạnh. Diệp Cảnh Nhân đã chết, Diệp Cảnh Nhân đi rồi. Lồng ngực hắn như bị đè ép một khối đá to đùng đè lên, một mùi máu tanh vọt tới cổ họng nhưng chẳng thể phun ra được. Lăng Thận đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà cho rằng vết máu trên giường kia là do kỳ sinh lý của Phó Lưu Âm mà ra. Một mình cô căn bản đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi được SC, trừ phi có người hỗ trợ. Trước mặt hắn cô giả điên 2 năm, thề sống chết phản kháng, thậm chí khi bất ngờ bị dùng bạo lực cũng chưa bao giờ khuất phục. Lăng Thận không muốn tin sự trong trắng của cô cứ thế bị mất đi. Viện trưởng Cao bộ mặt đi từ trên lầu xuống. Vừa thấy hắn còn chưa đi thì sợ tới mức nấp ở chỗ ngoặt, không dám lộn xộn. Sau khi về lại nhà họ Lăng, Lăng Thận đi lên gác mái. Người giúp việc nghe thấy trên lầu truyền xuống những tiếng vang lớn. Lúc này cũng chẳng ai dám đi lên, sợ chuốc tội. Lúc Lăng Thời Ngâm đang đi vào sân, bỗng nhiên nghe một tiếng choảng truyền đến. Cô ta sợ tới mức ôm chặt đầu theo bản năng, chạy sang bên cạnh trốn. Kính đã vỡ nát, một cái ghế trang điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net